Tiểu nha đầu, em không thể chạy trốn định mệnh. Chương 5, góc truyện audio.com. Woman ne, Mina, thành thật xin lỗi các reader vì tốc độ post truyện rùa bò của mình. Vì việc gì cũng có nguyên do của nó. Nhà mình hỏng wifi gần một tháng nay. Máy tính của mình bị hư nên thế đó ạ, mình sẽ cố gắng bù cho mấy reader. Đừng bơ mình tội nghiệp. Khi không post được chép mới biết mình yêu cái bàn phím đến nhường nào. Vì vậy khi papa mình nói sửa xong wifi mình mừng rớt nước mắt. Thanh vì đã đọc cái chép nhảm này. Và mình nói trước sẽ không drop bộ này đâu nhé. Cáo lui, cách chương.